Thiên hạ vô song, chương 724, chủ hồn tới tay, gocchuyenaudio.com. Lời Eli nói khiến Mạnh Hàn bỗng nhiên có thêm một tầng lý giải đối với mình. Không thể không nói, bản thân Mạnh Hàn cũng phải thừa nhận, hắn là một người lạm tình. Ngay cả bản thân Mạnh Hàn cũng không biết tại sao sau khi tới thế giới này mình lại biến thành bộ dạng như vậy. Có lẽ là kiếp trước không có cơ hội cho nên kiếp này mới phóng túng như vậy. Lựa chọn của Nicole khiến Mạnh Hàn đột nhiên phát hiện, nếu như muốn mình đối mặt với nguy cơ mất đi một nữ nhân, mình lại không thể giúp được điều gì, loại cảm giác này gần như khiến Mạnh Hàn phát cuồng. Cho tới nay, Mạnh Hàn đều dựa vào tri thức tiên tiến hơn so với thế giới này để đọ sức với nhân loại và tinh linh tộc. Cũng dựa vào những điều này, khiến Mạnh Hàn trở nên thành thạo điêu luyện hơn trong tất cả nhân vật lớn. Hiện tại hắn lại phát hiện có vài thời điểm, ngay cả nữ nhân của mình thậm chí cũng không cách nào trợ giúp cho dù nữ nhân này chỉ một nô lệ, hơn nữa ban đầu còn ôm thái độ thù địch đối với bản thân mình. Nếu như có khả năng, Mạnh Hàn thậm chí nguyện ý tự mình thay thế cho Nicole. Louise nói ra điều kiện phệ hồn, Mạnh Hàn hoàn toàn tán thành. Nhưng sau đó Mạnh Hàn vẫn nghĩ đến một phương pháp khác có thể đột phá. Đó chính là thời điểm nếu như mình không thể dùng thực lực tuyệt đối khống chế được Chimera cho dù nó đã biến thành linh hồn cũng quyết không dám phản kháng lại ý chí của mình. Đến thời điểm đó, chỉ cần dùng ý chí của mình ra lệnh cho nó nghe theo mệnh lệnh của Nicole, nó cũng quyết không dám phản kháng. Đáng tiếc Mạnh Hàn không có thực lực như vậy cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn người của mình mạo hiểm. Chưa có một giây phút nào, Mạnh Hàn khát vọng về thực lực như vậy. Không phải của cải địa vị mang đến thực lực mà hoàn toàn không kèm theo bất kỳ điều kiện nào thực lực của bản thân. Sau đó chắc chắn sẽ không để các nữ nhân của mình mạo hiểm hơn nữa. Sau khi hiểu ra điều này, dường như toàn bộ thể xác và tinh thần Mạnh Hàn đều nhận được một lần rèn luyện. Ở trong mắt đám người Eli, Mạnh Hàn càng đáng để các nàng mê luyến hơn. Dường như chỉ cần ở bên cạnh hắn, ở dưới bả vai của hắn, cho dù trời sập xuống, hắn cũng có thể gánh vác thay các nàng. A, một tiếng rít gào cực lớn lại truyền đến. Đây là tiếng rít gào đầu tiên của Chimera trong ngày hôm nay. Ngay sau đó, lại là hai tiếng giống nữa. Nhưng âm thanh đã hoàn toàn không giống với tiếng rít gào vừa nãy. Mọi người ngẩn người ra, ngay sau đó lập tức bừng tỉnh. Chimera có ba đầu, tất nhiên ba âm thanh không giống nhau. Chỉ có điều trong tiếng rít gào vừa rồi lại tràn ngập đau khổ và không cam lòng. Đồng thời, Mạnh Hàn đã cảm giác được một sóng ma pháp chấn động khổng lồ. Không đợi hắn kịp đưa ra phản ứng gì, bên trong động đã truyền ra một tiếng nổ vang. Một tiếng nổ mãnh liệt phát sinh, bức bình phong ở cửa động chỉ ngăn cách âm thanh và cảm giác trong ngoài. Từ bên trong không cảm giác được bên ngoài có người mà thôi, cũng không phải là ma pháp phòng hộ gì. Một lần nổ tung này đã trực tiếp phá nát ma pháp bình phong ở cửa động. Cũng may, Mạnh Hàn và trưởng lão Meredith thậm chí liền Dimi và Diana đều đúng lúc có phản ứng. Có tới 6-7 ma đạo pháp thuẫn chắn ở cửa động cưỡng ép hóa giải ảnh hưởng của vụ nổ. Liên tưởng từ mức độ của vụ nổ này cùng với 3 tiếng rít gào không cam lòng và đau khổ kia, bất kỳ ai cũng có thể nghĩ ra được đây tuyệt đối là do Chimera sắp chết. gocchuyenaudio.com, tự nổ, cũng không biết Nicole ở bên trong rốt cuộc thế nào. Cố gắng kìm chế kích động muốn vọt vào, Mạnh Hàn đứng dậy chờ ở cửa động một hồi. Rất nhanh, Mạnh Hàn liền nhìn thấy một bóng người đi lại tập tễnh, lảo đảo xuất hiện ở cửa động. Mạnh Hàn vội bước một bước xa trực tiếp xông lên. Trước khi Nicole ngã xuống đất, hắn đã ôm lấy nàng, nhanh chóng đi ra ngoài. Chủ nhân, ta đã làm được. Trên người Nicole đầy vết thương, vô cùng yếu ớt. Trên mặt trên người nàng đều là bụi đất. Trên tay nàng nắm thật chặt một cái bàn kim loại, run rẩy nâng tới trước mặt Mạnh Hàn. Đó là ma pháp trận Louise đưa cho nàng để thu lấy hồn phách của Chimera. Sau khi yếu ớt nói xong câu này, Nicole liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mạnh Hàn cẩn thận đỡ Nicole đặt nằm trên tấm thảm lông hắn vừa ngồi, hoàn toàn không để ý tới thân hình đầy bụi đất và máu tươi của nàng. Mạnh Hàn trực tiếp đưa tay ra, nói, Zoe, pháp trượng sinh mệnh. Mạnh Hàn nhận từ trong tay Zoe và Julie hai đoạn pháp trượng sinh mệnh, đặt vào sát hai bên Nicole. Sau đó Mạnh Hàn lại phân phó một câu, Louisa, kết giới tự nhiên. Đợi sau khi Louisa thi triển ma pháp xong xuôi, lúc này Mạnh Hàn mới vén tóc Nicole lên, lộ ra khuôn mặt mệt mỏi của nàng. Hắn nhẹ nhàng lau bụi đất trên mặt nàng. Tất cả mọi thứ đều do Mạnh Hàn tự mình làm. Tất cả các nữ nhân bên cạnh Mạnh Hàn, bao gồm cả Eli đều đang nhìn. Trừ phi Mạnh Hàn căn dặn, các nàng sẽ không nhúng tay vào. Chỉ có điều cho dù nhìn thấy Mạnh Hàn động thủ, các nàng cũng cảm thấy thỏa mãn. Dường như người nằm đó không phải là Nicole, mà là các nàng vậy. Làm xong những việc này, Mạnh Hàn mới cẩn thận lấy ma pháp trận phệ hồn từ trên tay Nicole, giao cho Louise hỏi. Louise, nhìn xem bên trong hoàn chỉnh chưa? Thân là pháp sư tử linh, Louise cầm ma pháp trận liền biết được đại khái tình hình bên trong. Sau khi quan sát tỉ mỉ, gật đầu nói. Rất hoàn mỹ, phù, Mạnh Hàn thở ra một hơi. Nỗ lực lần này của Nicole cũng không uổng phí. Tuy rằng không biết nàng đã trải qua đau khổ thế nào, nhưng ít nhất đã đạt được mục đích. Mạnh Hàn sợ nhất chính là hy sinh một cách vô duyên vô cớ. Với kết cục hiện tại, Mạnh Hàn đã cảm thấy vô cùng hoàn mỹ. Gabriel, dẫn người của ngươi đi vào tìm cẩn thận từng tấc một. Tất cả máu thịt ma hạch của Chimera, thứ gì có thể siêu tập được thì siêu tập. Mạnh Hàn lớn tiếng ra lệnh, đây chính là máu thịt ma hạch của ma thú cấp 9, lấy ra đều có thể đổi được kim tệ. Thấy chỉ trong thoáng chốc Mạnh Hàn lại bắt đầu có suy nghĩ của một thương nhân, mọi người ở bên cạnh đều lộ ra nụ cười. Nicole hoàn thành lần này đối với bản thân nàng và Mạnh Hàn mà nói đều có thể xem như một quá trình thí luyện, thật sự khiến tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Quá trình quanh co kết quả hoàn mỹ, như vậy đủ rồi. Trên đường rời khỏi xào huyệt Chimera, trở về vương thành tinh linh, Nicole cũng đã tỉnh lại. Tất nhiên dưới tác dụng của ánh sáng tự nhiên và pháp trượng sinh mệnh, thậm chí ngay cả vết sẹo sẽ không lưu lại. Chỉ có điều trải qua một ngày một đêm tranh đấu sinh tử, cho dù Nicole có tu vi kiếm thánh cũng cảm thấy mệt mỏi không thể tả. Tỉnh táo thì tỉnh táo, thân thể nàng vẫn rất suy yếu, nằm ở trên giường bằng đá do Mạnh Hàn chế tạo ra theo đội ngũ chậm rãi tiến lên. Nằm yên, không nên cử động. Mạnh Hàn trực tiếp phân phó nói, đè Nicole đang muốn dãy giụa đứng dậy xuống. Nghỉ ngơi cho tốt, đang trong tình trạng thế này ta không? gocchuyenaudio.com Tính toán với ngươi, chờ sau khi trở về vương thành người lùn, xem ta trừng phạt ngươi như thế nào. Cách chương.